Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, những cái đó phân thân, chẳng sợ thực lực cường gân, ăn ý cùng một người không có gì khác nhau, lại vẫn là ở sở nhạc sấm rền gió cuốn dưới thất bại thảm hại. Bình tĩnh mà xem xét, sở nhạc nói chiêu thức rất đơn giản, vũ khí cũng chỉ là hắn tay mà thôi. Chính là hắn tay giống như là có ma lực giống nhau. Xa xa so trên thế giới này bất luận cái gì binh khí đều phải lợi hại. Hiện giờ, chỉ còn lại có trọng thương Lữ Hồng Anh một người. Sở nhạc Tề Ngọc thấy sở nhạc hướng tới Lữ Hồng Anh đi qua đi. Không khỏi hô một tiếng, nàng là nghịch âm minh xếp vào ở chúng ta địa phủ gian tế. Chúng ta yêu cầu đem nàng mang về thẩm vấn, khác phân thân bị giết rớt cũng liền giết chết. Nhưng nếu là thân là chủ thể Lữ Hồng Anh vừa chết, bọn họ mất đi nhưng quá nhiều. Không nói cái khác, phí qua hiện tại còn bị chộp vào nghịch âm minh nào đó trong một góc đâu. Thả hổ về rừng, sở nhạc nhàn nhạt trả lời một câu. Bất lạc thân phận là tối cao cơ mật, Lữ Hồng Anh đã biết này hết thảy nhất định phải chết. Bởi vì hắn cũng không xác định cái này Lữ Hồng Anh rốt cuộc có biện pháp gì không cùng Phi Lư. Viễn trình liên lạc, cho nên chỉ có thể trước hết giết sát nàng, bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không đem bí mật này tiết lộ đi ra ngoài. Sở nhạc chậm rãi hướng tới Lữ Hồng Anh đi tới. Lữ Hồng Anh thống khổ phát hiện sở nhạc đi mỗi một bước. Đều ở nàng cái này không gian tiết điểm thượng. Cho nàng cái này không gian mang đến vô pháp nghịch chuyển thương tổn. Sở nhạc, Lữ Hồng Anh cắn răng phun ra như vậy hai chữ. Người thân là ngàn năm cương thi, như là một cái chó nhật giống nhau đi theo Ngô Bất Lạc bên người. Liền bởi vì hắn là nghiệt kính đài chuyển thế. Ha ha, ta xem ngươi cũng bất quá như thế, ta rốt cuộc như thế nào không liên quan mấu chốt. Ít nhất ngươi cái này nghịch âm minh phó minh chủ muội muội. Bởi vì biết bí mật này liền phải bị chúng ta giết người diệt khẩu. Ta xem cũng bất quá như thế, sở nhạc không chút khách khí dỗi trở về. Ngô Bất Lạc âm thầm vì Lữ Hồng Anh châm cây nến đuốc. Liền tính là hắn đối tượng sở nhạc cũng có thường xuyên thua thời điểm. Lữ Hồng Anh cái này đoạn số căn bản là không có khả năng sẽ là sở nhạc đối thủ. Lữ Hồng Anh phía trước vẫn luôn muốn đột phá sở nhạc phòng thủ đem Ngô Bất Lạc bắt được. Hiện tại cũng đã thay đổi ý tưởng, chỉ nghĩ muốn bay nhanh rời đi nơi này, chính là tới đều tới. Sở nhạc cùng Tề Ngọc đám người lại sao có thể còn phóng Lữ Hồng Anh đi. Lữ Hồng Anh tình cảnh trở nên tương đương không ổn lên. Nàng trên người nhiều rất nhiều vết thương, cái này không gian cũng đang không ngừng giảm bớt. Nghĩ đến lại quá vài phút, nơi này liền sẽ lần thứ hai biến thành bệnh viện phòng bệnh. Đến lúc đó, Tề Ngọc bọn họ chỉ cần kêu một tiếng, liền có vô số âm quan trực tiếp vọt lên tới đem Lữ Hồng Anh bắt lấy. Kia mới là thật sự thiên y vô phùng, muốn chạy trốn căn bản là người si nói mộng. Lữ Hồng Anh cũng biết điểm này, cho nên mới nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Sở nhạc sẽ không cho nàng như vậy một cái cơ hội. Chương 146 này có lẽ là sở nhạc lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng bày ra thực lực của chính. Mình, không riêng gì Tạ Bán Loan Mộc Sơ nhất đám người. Liền tính là sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Ngô Bất Lạc cùng Tề Ngọc hai người đều có chút trợn. Mắt há hốc mồm ni, thi triển vu tộc lực lượng Lữ Hồng Anh tuyệt đối không phải một cái thiện tra. Ít nhất Tạ Bán Loan bọn họ trên cơ bản là không có đấu tranh thực lực. Kia không sai biệt lắm chính là trên cái thớt một miếng thịt. Tùy tiện nhân ra như thế nào đùa nghịch, liền tính là Tề Ngọc, cũng chỉ là ở trong lòng trộm nghĩ như thế nào đem Ngô Bất Lạc cấp đưa ra đi. Những người khác hắn bao gồm chính hắn ở bên trong đều là tự thân khó bảo toàn. Ai cũng không nghĩ tới sở nhạc sẽ như vậy cường. Hoặc là nói. Hắn nếu đều như vậy cường, cư nhiên còn ở bồi người chơi đóng vai gia đình. Mắt thấy cái này không gian càng ngày càng nhỏ. Lữ Hồng Anh là bị sở nhạc đè nặng đánh. Nàng phân thân đều giết sạch rồi. Lữ Hồng Anh bản thể trên người cũng xuất hiện không ít miệng vết thương. Máu tươi điểm điểm rơi trên mặt đất, hành động tốc độ cũng càng ngày càng chậm đi, Bất Lạc Mộc Sơ Nhất che lại chính mình miệng. Vết thương gian nan từ trên mặt đất bò dậy, Sở Nhạc đều như vậy cường, trước kia như thế nào đều không nói. Sớm biết rằng như vậy, ta trước kia tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn làm cằn, đúng vậy, Tào Phàm ở bên cạnh lạnh. Lạnh nói một câu, lại ý vị thâm trường nhìn một bên cứng đờ Tạ Bán Loan liếc mắt một cái. Ngươi xem nhân gia Tạ Bán Loan, hiện tại đều ngốc đến sẽ không động, hắn có thể sống đến bây giờ cũng thật là không dễ dàng, Tạ Bán Loan phía trước vì cùng Sở Nhạc. Tranh Ngô Bất Lạc, kia thật đúng là nơi trốn cùng Sở Nhạc đối nghịch. Đáng thương Tạ Bán Loan vẫn luôn còn cảm thấy chính mình cùng Sở Nhạc thế lực ngang nhau đâu. Hiện tại xem ra căn bản là người ta không có đem hắn để ở trong lòng. Cũng không biết Tạ Bán Loan như thế cao ngạo, có thể hay không chịu không nổi. Bất quá chịu không nổi cũng không có cách nào. Rốt cuộc chênh lệch quá lớn, muốn đánh cũng đánh không lại a. Thì thật Bất Lạc là nghiệt kính đài chuyển sang kiếp khác. Có như vậy một cái Sở Nhạc tại bên người mới hợp lý đi, Trương Dịch tuy rằng cũng cảm thấy trên người miệng vết thương đau lợi hại, nhưng ít nhất trong lòng rất là nhẹ nhàng. Hắn vừa rồi đều làm tốt chịu chết chuẩn bị, có thể nhạt về một cái mệnh so cái gì đều quan trọng. Như vậy vừa nói tựa hồ cũng đúng, nghiệt kính đài tại địa phủ địa vị không thấp, nhưng địa phủ bên này có thể mặc kệ Ngô Bất Lạc khắp nơi nhảy nhót. Khẳng định là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, vì thế, mọi người xem Sở Nhạc ánh mắt liền tương đối phức tạp. Đây mới là tàng đến sâu nhất kia một cái. Tề Ngọc không khỏi nghĩ tới lúc trước ở âm quan khảo thí thời điểm. Diêm Vương Đại Nhân cố ý làm chính mình cùng Lữ Hồng Anh đi tìm Sở Nhạc sự tình. Chẳng lẽ từ lúc ấy bắt đầu Diêm Vương cùng Phán Quan Đại Nhân cũng đã làm tốt phòng bị. Lúc này mới có thể nói đến thông. Sẽ như vậy tưởng không chỉ là Tề Ngọc, ngay cả Ngô Bất Lạc cũng nhịn không được dao động một phen. Đúng vậy, nhiều người như vậy đều không có biện pháp phát hiện hắn nghiệt kính đài thân phận. Nhưng là Sở Nhạc lại có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Muốn nói bên trong không có một chút môn đạo hắn là sẽ không tin. Hiện giờ Sở Nhạc lại thể hiện rồi như vậy cường đại thực lực. Có thể thấy được trước kia Sở Nhạc biểu hiện ra ngoài những cái đó đều là lừa gạt người. Người là cố ý tàng đến bây giờ. Lữ Hồng Anh mắt thấy đã chống đỡ không được, tiếng hít thở cũng trọng lên. Diêm Vương gia đã sớm hoài nghi ta. Chỉ là tính ngươi xui xẻo, Sở Nhạc không khách khí cười khẽ một tiếng. Ta ngủ say thật lâu, trên người lực lượng bị phong ấn hơn phân nửa. Nếu không phải trước đó vài ngày giết Lý Phi Tống, chỉ sợ hiện tại còn khôi phục bất quá tới. Ngươi nếu là sớm một ít thời điểm động thủ, có lẽ không đến mức như bây giờ. Lữ Hồng Anh nhìn Sở Nhạc, phát hiện đối phương nói chính là thật sự, cũng không có lừa nàng. Nàng nhìn, nở nụ cười, kia thật là vận khí không tốt. Lữ Hồng Anh sắc mặt tái nhợt, có lẽ là thật sự thiên muốn vong chúng ta nghịch âm minh. Nàng đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Hồng Anh, Tề Ngọc nhận thấy được không đúng. Ngươi không cần làm việc ngốc, ngươi biết đến, đối với những cái đó bị loại bỏ một thế hệ, địa phủ bên này là có thể cho to rộng xử lý. Cho nên, ta không phải là quan hệ họ hàng mà thôi, Lữ Hồng Anh tự giễu cười cười. Ta cũng khinh thường dùng như vậy phương thức tới đổi lấy ta tánh mạng an toàn. Ta nếu lựa chọn con đường này, liền không có nghĩ tới đương một cái chó nhà có tang. Mặc kệ là tại địa phủ vẫn là ở nghịch âm minh. Ta vĩnh viễn đều là tốt nhất kia một bát ngữ bãi. Lữ Hồng Anh trên người bỗng nhiên tản mát ra một trận nhu hòa quang mang. Quang mang rút đi lúc sau, Lữ Hồng Anh thân thể cũng trở nên trong suốt lên. Nàng cuối cùng nhìn Tề Ngọc liếc mắt một cái, nói thanh thực xin lỗi. Sau đó nhắm hai mắt lại, cùng thời gian, địa phủ sổ sinh tử mặt trên. Lữ Hồng Anh tên từ phía trên giấu đi, Tần Quảng Vương nằm ở bàn làm việc thượng, hạ bút tay thoáng dừng một chút, khẽ thở dài một cái, tiếp tục đi xử lý chính mình sự tình đi. Ngay sau đó, Ngô Bất Lạc phát hiện nơi này lần thứ hai biến thành phía trước bệnh viện phòng bệnh bộ dáng. Hồng Anh nàng tự tan sở hữu lực lượng, Tề Ngọc có chút suy sút. Tên của chúng ta là viết ở sổ sinh tử mặt trên. Linh hồn là không tiêu tan. Rất nhiều âm quan liền tính muốn từ chức, linh hồn cũng có thể tiếp tục đi đầu thai chuyển thế. Nhưng cũng có như vậy một ít âm quan, bản thân hy vọng có thể đem linh hồn tán với thiên địa chi gian. Không hề trải qua bất luận cái gì sinh lão bệnh tử cùng luân hồi. Cho nên liền sẽ tự tán sở hữu lực lượng lúc trước. Cũng có người để lại như vậy một cái pháp thuật, chỉ là không nghĩ tới Hồng Anh cư nhiên cũng sẽ. Nói cách khác, Lữ Hồng Anh là chết không thể chết lại. Hồng Anh nàng vẫn luôn khinh thường ta. Nàng là cái không thể thừa nhận chính mình hoàn toàn thất bại người, Tề Ngọc cười khổ. Nàng không muốn để cho người khác tới thẩm phán nàng đi. Kỳ thật nàng trước kia uống say thời điểm cũng nói qua. Hy vọng có thể cùng trước kia những cái đó tiên nhân giống nhau dung với thiên địa liền tốt nhất. Đối với Lữ Hồng Anh tới nói, nghịch âm minh là nàng xuất thân, địa phủ là nàng sinh sống nhiều năm địa phương. Mặc kệ lựa chọn nào một phương, đại khái đều sẽ làm nàng rất thống khổ, liền tính là nằm vùng, ít nhất Lữ Hồng Anh cũng là thiệt tình thành ý ái Bạch Vô Thường công tác này. Nàng như vậy dung hợp mà sinh người, đều sẽ lựa chọn như vậy quy túc, Sở Nhạc ở một bên trả lời nói. Chưa từng có ngoại lệ, cũng là, Ngô Bất Lạc làm không rõ ràng lắm bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Nhưng là Sở Nhạc cùng Tề Ngọc đều không có nói rõ ý tứ. Cũng liền tức thời không có hỏi nhiều. Lữ Hồng Anh bên này xảy ra chuyện. Nghịch âm minh Phi Lư lập tức liền cảm giác được. Hồng Anh, Phi Lư lẩm bẩm tự nói một câu. Người cũng lựa chọn quay về thiên địa sao? Giống bọn họ người như vậy. Cuối cùng đều sẽ gặp phải như vậy một cái lựa chọn. Minh chủ, cái kia phí qua tựa hồ tính toán mang theo những cái đó tù phạm cùng nhau chạy trốn, một cái thuộc. Hạ ở ngay lúc này thấu đi lên, thuộc hạ nghe thấy bọn họ ở kế hoạch chuyện này. Lan, Phi Lư hét lớn một câu, theo bọn họ đi, Lữ Hồng Anh chết, thì thật cũng đã ở nói cho Phi Lư. Bọn họ trong tay này một cái là giả, bằng không nàng sẽ không một chữ đều không có lưu liền như vậy lựa chọn tự tán với thiên địa chi. Gian, là thủ hạ chưa từng có gặp qua Phi Lư phát lớn như vậy hòa. Sợ tới mức sắp tè ra quần, té ngã lộn nhào rời đi nơi này. Cái này, liền thật sự chỉ còn lại có ta, Phi Lư mặc kệ chính mình nằm trên mặt đất. Hắn bên người cách đó không xa còn phóng một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Kia hộp trang đúng là từ Ngô Bất Hoa nơi đó rút ra được đến thần cốt. Hồng Anh đã chết, nghịch âm minh trên dưới đã không có đối hắn trung tâm như một người. Hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Hộp bị một cổ nhìn không thấy lực lượng nâng lên, chậm gì gì bay đến Phi Lư trước mặt, sau đó chậm rãi mở ra cái nắp, bên trong kia một khối kim sắc xương cốt nhìn hết sức mê người. Là lúc Phi Lư nói như thế nói. Chỉ có thể đua một phen, Lữ Hồng Anh tử vong mang đến không chỉ có chỉ là địa phủ một hồi chấn. Động mà thôi, đồng dạng mang đến vẫn là một hồi hoàn toàn tổng vệ sinh. Địa phủ nơi đó cùng nghịch âm minh từng có cấu kết. Hoặc là khác thế lực gì đó nằm vùng, lại có lẽ là trộm đã làm một ít nhiệt âm quan. Đều bị nhân tiện rửa sạch, không ít người bị đầu nhập vào xúc sinh nói. Cũng có không ít trực tiếp ném vào 18 tầng địa ngục mỗ một tầng. Lập tức thiếu nhiều như vậy âm quan vị trí. Xem ra tiếp theo âm quan khảo thí muốn chiêu không ít người, Ngô Bất Lạc nhịn không được cảm thán. Nói, thật tốt a, chúng ta này một đám mới chiêu mấy cái. 8 mà thôi, 8 không ít, Tào Phàm ở một bên bổ sung nói. Ta nếu là chậm một chút nữa tham gia tiếp theo phê khảo thí. Phòng trừng không phải đệ nhất chính là đệ nhị, đâu giống các ngươi, hừ, một cái nhiệt kính đài truyền thế, một cái không biết trước kia là cái gì đại năng tới. Cứ nhiên cũng giống mô giống dạng giả dạng làm người thường tới khảo thí. Trước kia bọn họ còn cảm thấy Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc là sát ra tới hắc mã. Hiện tại ngẫm lại, rõ ràng là mãn cấp đại hào tới ngược bọn họ này đó tay mơ. Bọn họ cư nhiên còn có thể tại như vậy vây quanh hạ sát gia trùng vây lên làm âm quan. Cũng thật là không dễ dàng. Từ Sở Nhạc bại lộ thực lực lúc sau, đại gia liền bắt đầu có chút âm dương quái khí đi lên. Ai, cũng đúng, nói tốt đồng sự ái. Kết quả Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc lập tức bị tuôn ra tới căn bản liền không phải cơ sở tiểu âm quan. Này như thế nào có thể nhẫn? Bất Lạc, người thiếu chúng ta công đức sốt cuộc khi nào còn? Lộ Đông thở phì phì chất vấn nói. Người một cái nhiệt kính đài, tiền lương liền so thập điện Diêm Vương thấp, không đến mức còn thua thiệt chúng ta này đó tầng dưới chót tiểu bình dân đi. Lại là một cái tới thúc giục nợ. Mô Bất Lạc cảm thấy đau đầu không thôi. Ta thật sự không có công đức. Ta đem ta tài khoản cho ngươi xê monster, dù sao ngươi là phải trả lại. Không thể quỵt nợ, Mô Bất Lạc thật vất vả đưa bọn họ đuổi đi. Cảm giác cả người đều phải không hảo. Hết chương.